Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, thiên đạo bên dưới đều run rế, thiên đạo bên dưới đều run rế, thiên yêu ngón tay vạch một cái, ầm ầm ầm uy thế bộc phát ra, nội thiên địa thiên đạo lực lượng cuồn cuộn mà đến, muốn trấn áp Lâm Giật cái này không biết mùi vị nhân tộc. Dưới cái nhìn của nó. Hợp đạo cảnh giới bên dưới sinh linh, ở thiên đạo lực lượng trấn áp lại, liền dường như run rế giống như yếu đuối. Theo đạo lý tới nói cũng thật là bộ dáng này. Đáng tiếc, Lâm Giật không phải người bình thường, không thể theo lẽ thường để phán đoán. Hắn chính là cái quái vật, mắt thấy mênh mông một mảnh thiên đạo lực lượng đè xuống. Dường như tinh vân giống như vậy, không gian cũng vì đó run rẩy. Đây là thiên yêu nội thiên địa sức mạnh, vốn là do thế giới chi lực tiến hóa thiên đạo lực lượng. Có thể khoảng trừng đại thế giới pháp tác, có thể trấn áp sức mạnh của đối thủ. Phi thường vướng tay chân, thiên đạo lực lượng, Lâm Giật bước chân liên tục, khẽ hừ một tiếng, đưa tay đồng dạng một chỉ điểm ra, vô lượng quang mang tỏa ra. Không gian xung quanh tạo nên một trận sóng gợn, có một luồng bàng bạc mênh mông thế giới chi lực đè ép. Hướng này thiên đạo lực lượng ầm ầm cuốn tới, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai cỗ sức mạnh dường như lũ bất ngờ, lại tựa như biển gầm bình thường ở trên hư không đụng vào nhau. Trong chớp mắt, hư không tan vỡ, pháp tắc hỗn loạn, tạo thành một loại diệt thế đáng sợ cảnh tượng, thiên đạo lực lượng cùng thế giới chi lực, hai cỗ sức mạnh vốn là như thế, có thể đẳng cấp không giống nhau. Thế nhưng Lâm Giật thế giới chi lực dĩ nhiên chặn lại rồi này thiên đạo lực lượng. Quả thực khó mà tin nổi. Không thể, thiên yêu trợn mắt lên. Không thể tưởng tượng nổi. Nhìn hai cỗ sức mạnh như tinh vân bình thường xoay quanh va chạm. Có thể dĩ nhiên là thế lực ngang nhau. Ai cũng không làm gì được ai. Đòn thứ nhất đánh một cái hòa nhau. Nhưng là, để bọn chúng không thể tin được chính là, thiên yêu dùng chính là thiên đạo lực lượng. Lâm Giật rõ ràng là thế giới chi lực, thấp một cái lớn đẳng cấp, vì sao có thể chống đỡ thiên đạo? Chính là, thiên đạo bên dưới đều là run rế, không có thiên đạo sức mạnh liền không cách nào chống lại người khác thiên đạo. Hiện tại Lâm Giật vẻn vẹn lấy thế giới chi lực liền chống lại thiên đạo lực lượng. Chuyện gì thế này? Hừ, Lâm Giật cười gằn, trong lòng rõ ràng, mình nội thiên địa sức mạnh không phải là yếu đuối như vậy. Hắn nội thiên địa, nhưng là từ lớn hỗn độn bên trong mở ra mà đến. Hiện tại, không biết nội thiên địa trưởng thành tới trình độ nào. Này bàng bạc mênh mông, vô cùng vô tận thế giới chi lực, trực tiếp ngăn trở đối phương thiên đạo lực lượng trấn áp. Muốn áp đảo hắn thật không có khả năng này. Duy nhất tác dụng, nghĩ đến chính là này thiên đạo hóa thân khá là mạnh mẽ một điểm mơ siêu nhưng. Một bộ thiên đạo hóa thân thôi. Lâm Giật tin tưởng mình Tam Thi Thần có thể quyết định. Ầm ầm, rốt cục, hai cỗ sức mạnh xoay quanh, ở trên hư không đan chéo, ầm ầm nổ nát ra, không gian rung chuyển, đạo đạo vết rách lan tràn, trên mặt đất mấy tòa đỉnh núi bị ép thành bụi phấn. Hai đại sức mạnh tan vỡ, Lâm Giật cùng thiên yêu từng người lùi về sau, kẻ tám lạng người nửa cân, lẫn nhau đều không làm gì được đối phương. Vốn là, thiên yêu muốn lấy thiên đạo trấn áp đối phương, sau đó muốn bóp thế nào thì bóp, chỉ tiếc Lâm Giật không phải quả hồng nhũn, mà là một khối xương cứng, rất khó gặp mơ siêu thiên đạo hóa thân, giết, này thiên yêu nổi giận, dĩ nhiên ép không được đối phương, trực tiếp thả ra thiên đạo hóa thân, mang theo sức mạnh kinh khủng, pháp tắc tại người, ầm ầm hướng hắn đánh tới, nhìn nhau tới thiên đạo hóa thân. Lâm Giật mơ hồ hưng phấn, muốn nhìn một chút mình Tam Thi Thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hắn không chần chờ, mi tâm ánh sáng sáng lạn, soạt soạt soạt ba đạo bóng người bay ra, nhào trên này thiên đạo hóa thân. Một người tỏ rõ vẻ từ bi hiền lành, nhưng ra tay trầm trọng. Đến người tử địa, đây là thiện thi, một người tỏ rõ vẻ tà ác, khắp toàn thân tỏa ra khủng bố hung sát. Quả thực như một cái đáng sợ yêu ma, giết chóc không ngớt, người cuối cùng, khắp khuôn mặt là thần quang, như một vị bá tuyệt cửu thiên chiến tiên, toàn thân chiến y leng keng, thủ đoạn kinh người, muốn giết phá thiên nói hóa thân, đây là tam thi thần, hợp lực giết đi. Trong lúc nhất thời trời long đất lở, ầm, chớp mắt, tam thi ra tay, thiên đạo phản kích, tứ đại bóng người xông lên cao thiên, trực tiếp giết tiến vào tầng mây, khuấy lên bát phương, mấy đại yêu ma nhìn thấy, Lâm Dật tam đại thi thần dĩ nhiên có thể cùng thiên đạo hóa thân chém giết. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, người này đến cùng là quái vật gì, thế giới chi lực chống lại thiên đạo. Tam thi thần có thể chém giết thiên đạo hóa thân, chính là này thiên yêu đều sửng sốt, nó vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị, nhìn mình thiên đạo hóa thân đang bị tam đại thi thần vây giết. Đối phương ra tay hung mãnh cực kỳ, không gian đều hiện lên từng tia khủng bố vết rách. Chứng minh này tam đại thi thần sức mạnh vượt qua tưởng tượng, cực kỳ đáng sợ, ầm ầm, đột nhiên, một mảnh vòng xoáy bay lên trời. Trấn áp thiên đạo, ầm ầm đại thế tiêu diệt tất cả, tạo thành đáng sợ phá hoại. Tiếp theo, một cái to lớn bánh răng trấn áp mà đến, thiên đạo hóa thân run rẩy, khuôn mặt hết sức thống khổ. Nó chịu đựng luân hồi cùng vận mệnh trấn áp, tại chỗ bị áp chế lại, thậm chí, chưa kịp nó thích ứng lại đây. Lại một đám lớn mờ mịt sức mạnh mãnh liệt mà đến. Lăn lộn rít gào, hỗn độn đại đạo sôi trào. Tam đại thi thần chém giết, có Lâm Dật bản thể thủ đoạn, thời khắc này giết tới điên cuồng, rốt cục dưới áp chế thiên đạo hóa thân sức mạnh, đem đối phương bức bách, chém giết thiên đạo chính là cái vấn đề thời gian. Nhìn thấy nơi này, thiên yêu đau lòng, phục hồi tinh thần lại nhìn chằm chằm Lâm Dật bản thể. Đối phương rất bình tĩnh, rốt cục, này thiên yêu ý thức được, cái này nhân tộc thật đáng sợ, mặc kệ thế nào. Hôm nay nhất định phải giết hắn, ngươi rất mạnh, chỉ tiếc ngươi trung quy không phải hợp đạo cảnh, như cho ngươi thời gian trưởng thành. Hợp đạo sau khi, cùng cảnh giới bên trong ngươi tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Nhưng bản tọa sẽ không cho ngươi thời gian, thiên yêu lạnh lùng nói ra một câu. Nó rõ ràng, cái này nhân tộc là khoáng thế nhân kiệt, cả thế gian khó tìm, nhất định phải giết chết, có tâm tư như thế. Nó liền thận trọng rất nhiều, trực tiếp bằng mạnh mẽ tư thái, muốn đánh giết vị này khoáng thế nhân kiệt, thiên yêu đoạt thần quyết, hổ khiếu thương thiên, này thiên yêu đột nhiên hét lớn, cả người uy thế bành trướng, yêu lực sôi trào như lửa, trong nháy mắt ở sau lưng ngưng tụ một con đáng sợ yêu hổ. Ngang nhiên rít gào, thương khung kinh động, đây là nó nội tình, tu hành yêu pháp rất cường đại. Sức mạnh bùng lên vượt qua tưởng tượng, như vậy cường đại yêu ma, Lâm Dật đều không thể không thận trọng lên, cả người sức mạnh nhấc lên, nguyên thủy nhất sức mạnh ầm ầm tỏa ra, nhân tộc, đỉnh thiên lập địa, hắn không cam lòng yếu thế, đạp hét một tiếng, sau lưng vọt lên một luồng tinh lực sôi trào, ầm ầm đan chéo thành một vị mông lung bóng người, tinh khí thần hợp nhất, hóa sinh một vị nhân tộc chiến ảnh. Vô cùng to lớn, rộng rãi trùng thiên, hướng này hổ yêu nhào tới, ầm ầm một tiếng, hai vị to lớn chiến ảnh đang bắc sát, diễn biến đạo pháp, yêu hổ rít gào, hung hoành vô biên, này sức mạnh một quyền, đất rung núi chuyển, thậm chí có lay động ngôi sao cảm giác, mà Lâm Dật ngưng tụ ra nhân tộc chiến ảnh, tinh lực ngập trời, giống như chân nhân, tỏa ra bong bong bất khuất, thuộc về nhân tộc uy thế. Bất kính thiên, không lễ thần, chỉ bái tổ tiên, giờ khắc này hai đại cự vật giết tới điên cuồng, hống, một tiếng hổ gầm, bát phương phong vân ngang biến động, có thể kế tiếp một màn kinh động ở đây yêu ma. Kinh thấy, này Lâm Dật ngưng tụ ra bóng người một cái nắm đấm đập mạnh. Phịch một tiếng, yêu hổ kêu thảm thiết gào thét, này to lớn hổ khu run rẩy, đầu lâu bị tóm lấy đè xuống đất. Một quyền tiếp một quyền đánh tới, cuối cùng miễn cưỡng đem đầu kia hổ yêu đánh thành một luồng yêu khí tán loạn. Đáng chết, thiên yêu giận tím mặt, chỉ tay một cái, răng rắc một tiếng, bóng người kia tại chỗ tan vỡ. Chính là Lâm Dật cũng không kịp ngăn cản, đương nhiên hắn cũng không để ý, bất quá là một đạo tinh lực ngưng tụ ra đồ vật. không có gì ghê gớm siêu thế nhưng, trước mắt Thiên Yêu thủ đoạn ra hết, rốt cục không thể không đối mặt Lâm Giật. Hai người ở trên hư không xa xa đối lập, cả người khí tức giống như là thủy triều hướng đối phương nhào tới. Muốn trấn áp đối thủ, Thiên Yêu rất cường đại, uy thế khủng bố, dung hợp thiên đạo đại thế. Thế nhưng, Lâm Giật đồng dạng không yếu, lấy nội thiên địa thế giới chống lại thiên đạo, lại càng không e ngại đối phương uy thế trấn áp. Ầm, hai người bỗng nhiên lóe lên, hướng đối phương đánh một quyền. Ầm ầm một tiếng, trời long đất lở, mấy vị quan chiến yêu ma trực tiếp bị một luồng đáng sợ sóng khí hất bay đi ra ngoài. Lâm Giật thân thể leng keng, nguyên thủy sức mạnh dâng trào mà đến, theo nắm đấm vung vẩy, hư không rung động, quyền phong đảo qua, một tòa núi cao tại chỗ đổ nát biến mất. Đối diện, này Thiên Yêu rất cường đại, một thân yêu lực mạnh quả thực kinh thiên động địa. Giơ tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa, yêu khí như lửa bình thường sôi trào, ầm ầm cuốn qua đại địa, cày ra một đạo to lớn khe, nó cực hạn bạo phát, muốn áp đảo cái này nhân tộc, có thể càng đánh càng hoảng sợ, đối phương không những không bị áp chế, ngược lại càng đánh liền càng hăng, như là ở trong chiến đấu bạo phát tiềm lực, ầm, đột nhiên, Thiên Yêu bị một quyền đánh vào thân thể, sắc mặt đỏ chót. Hết sức thống khổ, nó thân thể bay ra ngàn mét, trên ngực một cái sâu sắc quyền ấn, suýt nữa liền đánh nát xương cốt, khóe miệng vết máu loang lổ, tí tách lướt xuống hạ xuống. Mạnh như Thiên Yêu, dĩ nhiên không cẩn thận bị thương tổn được, đây là khó mà tin nổi. Những kia quan chiến yêu ma sợ hãi, từng cái sắc mặt cực kỳ chấn động, căn bản không thể tin được đây là thật sự, Thiên Yêu đại nhân bị thương. Này mấy cái yêu ma cả người run cầm cập, đột nhiên ý thức được, coi như là Thiên Yêu cũng chưa chắc là Lâm Giật cái này nhân tộc đối thủ. Nghĩ tới đây, mấy đại yêu ma dồn dập lùi về sau, rất xa tránh né, mà hậu tâm bên trong sản sinh muốn hiện tại bỏ chạy chạy tâm tư. Yêu ma liền như vậy, nhìn thấy mình trên tư trực tiếp bị đánh bị thương, căn bản không có đi hỗ trợ tâm tư. Ngược lại sinh ra chạy trốn ý nghĩ, đây là rất bình thường, ta xem, Thiên Yêu đại nhân không hẳn là đối thủ, như vậy vừa đến chúng ta liền thả mơ siêu có yêu ma đưa ra mình kiến nghị. Quả nhiên, cái khác yêu ma lập tức gật đầu, mấy cái yêu ma suy vi hợp lại kế, lập tức đạt thành thỏa thuận xoay người liền chạy, lặng yên đi rồi, ác chiến bên trong Thiên Yêu còn không rõ ràng lắm thủ hạ mình chạy. Mà Lâm Giật chuyên tâm đối địch, căn bản không chú ý này mấy cái yêu ma chạy mất. Bất quá cho dù chú ý tới cũng không cái gì, mấy cái yêu ma chạy liền chạy, hiện tại tới một người Thiên Yêu, nghĩ đến trên người của cái càng phong phú một ít, đối với mình tới nói cũng không tổn thất cái gì. Giết, ác chiến đang tiếp tục, Lâm Giật thủ đoạn ra hết, muốn áp chế này con Thiên Yêu. Mặc kệ là sức mạnh thân thể vẫn là đạo chủng bên trong sức mạnh, toàn bộ bộc phát ra, đánh cho Thiên Yêu liên tiếp lui về phía sau, vô cùng chật vật, nó quả thực không thể tin được, cho dù dùng ra mạnh mẽ nhất yêu khí, đều giống nhau bị áp chế lại, đối phương thực sự quá khủng bố, nó đều có chút hối hận, sớm biết cái này nhân tộc là quái vật, liền không tới đây bên trong, hiện đang nói cái gì đều chậm. Lâm Giật sức mạnh đáng sợ đó, bài sơn đảo hải bình thường áp chế nó, hơi hơi không cẩn thận liền trực tiếp bị trọng thương, luân hồi tiêu diệt, vận mệnh trấn áp, hỗn độn cuồng bạo, thời gian cắt chém, đánh cho Thiên Yêu kêu khổ thấu trời. Chết tiệt, ngươi đến cùng là quái vật gì? Rốt cục, này Thiên Yêu không nhịn được, rít lên một tiếng, phát tiết trong lòng phiền muộn cùng phẫn nộ. Thế nhưng, chính là như thế rít lên một tiếng dẫn đến nó gặp một đạo trắng xóa ánh đao xẹt qua thân thể. Không tránh kịp, thân thể trực tiếp giả yếu khô héo hạ xuống. Không, Thiên Yêu kinh hoàng, nhìn này trắng xóa ánh đao xẹt qua thân thể. Cảm giác sinh mệnh trong nháy mắt héo tàn. Phảng phất mình trong chớp mắt này trải qua ngàn năm vạn năm. Trực tiếp giả yếu hạ xuống. Giờ, thời gian đại đạo, ngươi. Thiên Yêu còn muốn nói điều gì, nhưng đáng tiếc bị thời gian chát đao xẹt qua thân thể, Tất cả sức mạnh đều già yếu. Nó không có năng lực. Đáng sợ thời gian đoạt đi nó một thân đỉnh cao sức mạnh. Lâm Dật đương nhiên sẽ không cho nó cơ hội. Thiên yêu, ngươi con đường đã hết. Lâm Dật đạp bước mà đến. Nói xong trực tiếp một chưởng hướng thiên yêu thiên linh cái vỗ xuống đi. Hết chương.